Đái Trúc cười cười, ta nghĩ mọi người cũng đều hiểu chữ nguyên lạc cường đại hơn. Cũng chính vì vậy, cường giả mở ra 100 nhánh linh lạc mới xa xa mạnh hơn tu sĩ bình thường. Đương nhiên, mở ra 100 nhánh linh lạc cường giả cực ít. Chúng ta Vấn Thiên Học Cung đã từng liền xuất hiện qua một vị mở ra 100 nhánh linh lạc tiền bối. Nghe nói vị tiền bối này đã qua sông ngũ hành hoang vực, đi chân chính đại thế giới. Xin hỏi đái tiền bối, làm sao có thể mở ra 100 nhánh linh lạc đâu nè? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lại hỏi. Mọi người giận mà không dám nói gì, Mạc Vô Kỵ hỏi đều là nói nhảm. Mạc Vô Kỵ cũng có thể cảm nhận được mọi người phẫn nộ, thế nhưng hắn không có cách nào, hắn nhất định phải hỏi. Quan hệ này đến hắn tự thân tiền đồ, hắn một cái không có sư phụ người thật vất vả bắt được Đái Trúc trưởng lão, hơn nữa còn là một cái đối với linh lạc có nghiên cứu tiền bối. Hắn há có thể buông tha cơ hội như thế. Chiếu cố ý nghĩ của mọi người cũng phải nhìn chuyện gì. Loại quan hệ này đến tự thân tu luyện tiền đồ sự tình, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, nếu không hắn ngồi ở phía trước làm gì. 100 nhánh linh lạc thuộc về chữ nguyên lạc, đây đối với Mạc Vô Kỵ mà nói tuyệt đối là ngạc nhiên mừng rỡ việc. Một khi mở ra 100 nhánh linh lạc, vậy bằng với nhiều hơn một cái vương bài. Đái Trúc thở dài một tiếng hồi đáp, mở ra 100 nhánh linh lạc, nói dễ vậy sao? Ta nghe người ta nói, chỉ có tu luyện tới thác mạch cảnh tầng thứ 10 mới có cơ hội chạm tới 100 nhánh linh lạc. Kỳ cụ thể phương thức mở, ta cũng chưa miệt mài theo đuổi qua. Ta Vấn Thiên Học Cung trong tàng kinh các có linh lạc am hiểu, ngươi có thể đi kiểm tra một chút. Đái tiền bối, đệ tử trừ chân sinh, đệ tử tại mở ra thứ 69 nhánh mạch lạc sau đó, liền không cách nào lần thứ 2 mở mới mạch lạc. Một khi mạnh mẽ mở ra, liền sẽ khiến tu vi tán loạn nguy cảnh. Xin hỏi tiền bối, có thể có phương thức giải quyết vấn đề này? Ngồi sau lưng Mạc Vô Kỵ một người tu sĩ, sợ Mạc Vô Kỵ còn muốn phải tiếp tục vấn đề một vấn đề cuối cùng, nhanh chóng đoạt ở phía trước nói hỏi lên. Vấn đề này vừa ra đến, toàn bộ đại điện càng là yên lặng, có thể thấy được vấn đề này là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Nếu như nói còn có một người không có để ý vấn đề này, đó chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lúc này đã nghĩ đến, làm sao tiến vào Vấn Thiên Học Cung tàng kinh các. Sau cùng Mạc Vô Kỵ quyết định trước đi xem Uyên Nhi, sau đó lập tức đi tàng kinh các tìm kiếm mở 100 nhánh mạch lạc phương pháp, đồng thời cũng tìm kiếm một cách làm sao trúc linh. Tại Mạc Vô Kỵ quyết định xuống đồng thời, Đái Trúc cũng tuyên bố giảng bài kết thúc. Chờ Đái Trúc đi rồi, đông đảo đệ tử đều đứng lên rời đi. Mạc Vô Kỵ, mày nhớ mặt tao đó. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy cái kia trên mặt còn có vài đạo nhạt vết hoàng y thiếu niên. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, thiếu niên này theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Lăn xuống, chớ ở trước mặt ta ác tâm, lần sau còn dám lớn lối như vậy nói với ta nói, ta liền đánh ngươi không nhận ra cha mẹ của ngươi. Mạc Vô Kỵ trừng mắt một cái này hoàng y thiếu niên mắng. Hoàng y thiếu niên cùng mấy tên khác bị Mạc Vô Kỵ dạy dỗ đệ tử nhanh chóng vòng qua Mạc Vô Kỵ, vội vã rời đi truyền công đại điện. Đông đảo đệ tử đều là theo bản năng cùng Mạc Vô Kỵ giữ vững một chút khoảng cách, sau đó vội vã rời đi. Thấy Triều Bất Hành do dự hình dạng, Mạc Vô Kỵ đơn giản không có để cho hắn. Hắn biết Triều Bất Hành lo lắng cái gì, Triều Bất Hành là đang lo lắng cùng mình đi gần quá, sau cùng bị nội môn đệ tử điếm ký thượng. Thấy Mạc Vô Kỵ rời đi, Triều Bất Hành mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức có chút xấu hổ cúi đầu. Trong lòng hắn đồng thời cũng là âm thầm khiếp sợ Mạc Vô Kỵ lợi hại. Dùng Mạc Vô Kỵ cường đại như vậy thân thủ, làm sao có thể tại Vấn Thiên Giai chỉ leo lên cấp thứ 8. Người này thật là lợi hại. Hắn là ai a? Mạc Vô Kỵ rời đi sau đó đông đảo đệ tử mới đều nghị luận. Nơi này rất nhiều người đều nhìn thấy Mạc Vô Kỵ xuất thủ. Lúc đó Mạc Vô Kỵ thế nhưng càn quét vài nội môn thác mạch đệ tử. Ta hoài nghi hắn đã là trúc linh cảnh. Đi thôi, chuyện này khẳng định không có kết thúc. Cái kia gọi Mạc Vô Kỵ quá manh động, phía sau có thể sẽ không yên ổn. Coi như là biết bị gato, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Lần này hắn thu hoạch không cạn, hơn nữa ngồi ở phía trước hắn hỏi hai cái then chốt tính chất vấn đề. Hai vấn đề này đối với hắn trọng yếu phi thường. Dù cho một lần nữa, hắn sẽ ngồi trước hàng đầu tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp. Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp mặc dù là một tòa tháp, cũng không phải tháp ở người. Đan tháp tổng cộng có 10 tầng, nghe nói mỗi một tầng đều đại biểu cho một cái đan đạo cảnh giới. Vấn Thiên Học Cung luyện đan sư, hàng năm đều có thể mượn đan tháp để cân nhắc bản thân đan đạo tu vi. Nhất phẩm nhân đan sư tuyệt đối bò không trên tầng thứ 2, đồng dạng tam phẩm nhân đan sư cũng không cách nào bò lên trên tầng thứ 4. Ngoài ra, nơi này hay vẫn còn là ngũ đại đế quốc đan sư tư cách chứng thực tháp. Tại ngũ đại đế quốc giữa, chỉ có một mà mới có tư cách chứng thực đan sư, đó chính là Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp. Cách mỗi 3 năm đều có một nhóm đan sư chưa nộp phí dụng, đến đây Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp tiến hành đan sư chứng thực. Một cái có Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp chứng thực bài đan sư, tại bất luận cái gì thương lâu mua cùng ngoài đẳng cấp xứng đôi linh dược, đều có thể hưởng thụ cửu chiết ưu đãi. Đồng dạng hai cái địa đan sư, nếu là có một cái có đan tháp tư cách chứng thực, một người khác không có đan tháp tư cách chứng thực, như vậy có tư cách nhận chứng đan sư muốn ăn hương rất nhiều, hàm kim lượng cũng lớn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này xa xa đã nhìn thấy sừng sững tại đan sư trên quảng trường đan tháp. Bất quá lúc này không phải là đan sư nhận chứng thời điểm, đan sư quảng trường người cũng ít hơn. Đi qua đan tháp quảng trường là một cái sâu không thấy đáy cũng không nhìn thấy bờ bên kia khe sâu. Khe sâu dưới mây bay lượn lờ, thỉnh thoảng phát sinh từng trận hô tiếng khóc. Tại khe sâu bên trên có các loại các dạng cầu liên tại đan tháp trên quảng trường, thật giống như phát tán đi ra xạ tuyến bình thường giống nhau, đi thông các phương hướng. Những thứ này cầu có chút chỉ có một cây xích sắt, có chút cũng là tấm ván gỗ dựng, còn có một chút thoạt nhìn quả thực có thể phi ngựa xe. Mạc Vô Kỵ mặc dù không có đã tới đan tháp, cũng biết này khe sâu thượng trên mỗi một cây cầu đều đại biểu cho đi thông một cái đỉnh cấp đan sư chỗ ở. Một người lão giả râu bạc trắng đang cầm một chi cần câu ngồi khe sâu bên trên một tảng đá. Hắn cần câu đưa về phía vực sâu, thật giống như tại vực sâu giữa câu cá bình thường giống nhau. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ cũng không có thấy cần câu phía trước có câu tia, chứ đừng nói chi là lưỡi câu. Trên thực tế coi như là có những thứ này, này khe sâu cũng không phải cá đường, có thể câu cái gì cá. Tiền bối, vãn bối muốn đi bái phỏng Linh Lung bà bà. Xin hỏi này một tòa cầu là đi thông Linh Lung bà bà nơi ở? Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ hỏi. Râu bạc trắng ánh mắt của lão giả tại Mạc Vô Kỵ trên người quét một cái, nhìn như chật vật nói, không nhìn thấy chính là. Nói xong câu đó, hắn liền lần nữa chú ý khe sâu. Sau đó mặc cho Mạc Vô Kỵ làm sao hỏi, hắn cũng không nói thêm một chữ nữa. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở một bên chờ. Cũng không biết qua bao lâu lão giả này bỗng nhiên đem vật cầm trong tay cần câu vừa nhấc. Mạc Vô Kỵ kinh dị phát hiện lão giả này dĩ nhiên thực sự câu hẳn lên một con cá. Cá màu sắc cả người trong sáng, thật giống như cá bạc bình thường giống nhau. Lão giả lập tức hưng phấn lại đem này trong suốt cá đưa vào sớm đã chuẩn bị xong một cái thùng gỗ. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể thô sơ giản lược thấy con cá này dáng dấp. Này thùng gỗ đã bị lão giả xem ra không có câu tia, tại sao có thể câu hẳn lên cá? Rồi lại nói này khe sâu thoạt nhìn sâu không lường được, cá lại từ tại sao? Hai cái không thể nào nghi vấn hết lần này tới lần khác đều được xong việc thực. Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa, thần niệm quét lão giả cần câu phía trước. Lập tức hắn đã nhìn thấy này cần câu phía trước cũng không phải là không có câu tia, mà là có một cái hắn mắt thường căn bản là không nhìn thấy câu tia. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ đến lão giả nói câu kia không nhìn thấy chính là, lập tức phúc trí tâm linh, thần niệm quét khe sâu. Thời gian mười mấy hơi thở, hắn liền tìm được một cái nhìn bằng mắt thường không thấy, thần niệm lại có thể quét cầu. Này cầu mặc dù là một cây dây xích kéo lên, dây xích cũng không nhỏ, chẳng những không nhỏ, còn có đã lớn ngón tay cái to. Mạc Vô Kỵ sở dĩ trước không có thấy, đó là bởi vì này liên khóa gần như là không có bất kỳ màu sắc, hoàn toàn dung ở tại khe sâu trong không gian. Thảo nào lão giả tóc trắng nói không nhìn thấy chính là, cậu kia hắn mắt thường thật đúng là không nhìn thấy. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ vận dụng thần niệm trong nháy mắt, lão giả tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ phía sau xem một hồi lâu. Đa tạ tiền bối. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai quay đầu lại cảm tạ lão giả tóc trắng thời điểm, lão giả tóc trắng đã cúi đầu tại bảo bối lấy hắn thùng gỗ. Mạc Vô Kỵ biết đối phương sẽ không nói, tại cảm tạ một câu sau đó, lập tức bước lên cái kia không nhìn thấy liên khóa cầu. Tuy rằng khe sâu gió thật to, này xích cầu lại lung lay lắc lắc. Đối với đá thác mạch 10 tầng Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng không có bao nhiêu trở ngại. Chỉ là cầu kia dường như rất dài, Mạc Vô Kỵ đi ước chừng sắp tới hơn nửa giờ, này mới đi tới đối diện. Xích cầu đối diện là một cái lục giác tiểu đình, thoạt nhìn có chút giống cổ đại tặng người trường đình. Đi qua trường đình là từng đạo đá xanh dai, những thanh này thềm đá rất bằng phẳng, vẫn đi thông một tòa thoạt nhìn khí thế rất là to lớn đại điện. Mạc Vô Kỵ dọc theo thanh này thềm đá đi tới đại điện bên ngoài. Liền lần nữa nhìn thấy một cái người quen, trước đây dẫn hắn đi gặp Linh Lung bà áo đỏ nữ tu. Vị sư tỷ này, ta nghĩ muốn đi gặp một chút Yên Nhi. Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ, rất là khách khí nói. Ngươi mời đi theo ta. Này áo đỏ nữ tu thậm chí không có hỏi Mạc Vô Kỵ bất cứ vấn đề gì, cũng không có nói muốn bẩm báo Linh Lung bà sự tình, liền trực tiếp mang theo chớ Mạc Vô Kỵ vòng qua đại điện. Đi tới một tòa bị các loại linh thảo bao vây lại nhỏ lầu các. Mạc Vô Kỵ học qua trận đạo. Hắn vừa nhìn này nhỏ lầu các bị linh khí vờn quanh. Liền biết chung quanh là cao cấp tụ linh trận. Tại đây nhỏ trong lầu các tu luyện. So với hắn cái kia chữ ti khu mạnh hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Ra mắt vị sư tỷ này. Mạc Vô Kỵ vừa đến nhỏ lầu các bên ngoài. Liền nhận ra người kia đang ở là. Vì linh thảo tưới hoa thiếu nữ. Chính là trước đây Linh Lung bà bên người song bào thai một trong. Mạc đan sư, ngươi thế nhưng tới gặp Yên Nhi. Thiếu nữ này ngừng tưới hoa động tác, nhẹ giọng hỏi. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, chính là, còn xin sư tỷ cho ta thông báo một tiếng. Thiếu nữ này hơi chần chờ, Mạc Vô Kỵ liền đã nhìn ra, xin hỏi, có đúng hay không có cái gì không có phương tiện. Thiếu nữ cắn môi một cái nói, ngược lại không có phương tiện, là bởi vì bà vừa mới là, vì Yên Nhi chỉ linh lạc, hiện tại Yên Nhi đang tại bế quan tu luyện ở giữa, nếu là Mạc đan sư nhất định phải thấy nàng, ta lập tức đi cho ngươi thông báo một tiếng, Yên Nhi linh lạc đã được rồi. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, thiếu nữ gật đầu, đúng vậy, Yên Nhi linh căn tư chất phi thường cao, hiện tại chính là nàng tu luyện thời khắc mấu chốt. Nếu là Mạc đan sư tiếp qua 3 tháng tới được nói, nàng khẳng định liền vượt qua thời kỳ này. Đương nhiên bà cũng đã phân phó chúng ta, chỉ cần Mạc đan sư tới rồi, tùy thời đều có thể thấy Yên Nhi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mạc Vô Kỵ lẩm bẩm nói mấy lần, hắn cảm giác mình khóe mắt có chút ướt át. Yên Nhi chịu khổ lâu như vậy, rốt cục có rồi bản thân tân sinh. Lúc này Mạc Vô Kỵ đối với Linh Lung bà chỉ có sâu đậm cảm kích Linh Lung bà cứu Yên Nhi. Về phần Yên Nhi có đúng hay không có thể quen biết hắn, đây đều là thứ yếu. Chỉ cần Yên Nhi không có việc gì, có biết hay không hắn đã không trọng yếu. Không cần, còn chưa phải quấy rầy Yên Nhi bế quan tu luyện sao. Ta đi rồi, sau này lại đến nhìn xem Yên Nhi. Mạc Vô Kỵ một bên đáp trà, một bên nhìn chằm chằm nhỏ lầu các lại nhìn hồi lâu, này mới chậm rãi xoay người, chậm rãi đi xa. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, tới nơi này nữa thời điểm, Yên Nhi cùng hắn đã là người lạ người. Thẳng đến Mạc Vô Kỵ thân ảnh biến mất không gặp, thấy, song bào thai một cô thiếu nữ khác từ trong lầu các đi xuống, nàng xem nhìn xem Mạc Vô Kỵ biến mất phương hướng, thở dài nói, đan kỳ. Ngươi làm như vậy có thể hay không thật quá đáng một chút. Bà nhưng là để phân phó Mạc đan sư vừa đến, khiến cho Mạc Đan Sư cùng Uyên Nhi gặp mặt. Đồng thời còn dặn dò chúng ta phải nhiều để cho Mạc Đan Sư cùng Uyên Nhi gặp mặt. Gọi Đan Kỳ thiếu nữ cắn môi một cái nói, Đan Tương, Uyên Nhi lúc này chính là tu luyện thời khắc mấu chốt. Bà mềm lòng, thế nhưng ta thật lo lắng Uyên Nhi gặp được hắn, sẽ làm bà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi có nhớ bà vì cứu Uyên Nhi, hao tốn bao nhiêu tâm huyết, ngay cả tu vi cũng bước lui thật nhiều. Đan Tương trầm mặc xuống, Đan Kỳ nói rất đúng, nếu là một khi Uyên Nhi bệnh cũ tái phát, để cho bà lại cứu nàng một lần, bà phỏng chừng hội nguyên khí đại thương, lại cũng khó khôi phục. Ai, ta lo lắng Uyên Nhi tư chất rất cao, chờ chút lần nữa Mạc Đan Sư tới gặp đến nàng thời điểm, nàng khả năng trúc linh thành công rồi. Đan Tương thở dài nói. Đan Kỳ cúi đầu không nói gì, Đan Tương lo lắng không phải là khả năng, mà là khẳng định. Nàng khẳng định, chờ chút lần nữa Mạc Vô Kỷ tới thời điểm, Uyên Nhi đã trúc linh thành công. Một khi Uyên Nhi trúc linh thành công, Uyên Nhi hết thảy ký ức đều biến mất, rơi. Ở trong mắt nàng Mạc Vô Kỷ đúng là một cái triệt triệt để người xa lạ. Không phải là nàng không nghĩ giúp Mạc Vô Kỷ, mà là bà thực sự không có khả năng lại cứu Uyên Nhi một lần. Mạc Vô Kỷ phản lúc trở lại, này tại khe sâu câu cá lão già tóc trắng đã không gặp, thấy. Mạc Vô Kỷ tâm tình sa sút, cũng không có tâm tư đi quản này lão già tóc trắng đi địa phương nào, câu vậy là cái gì cá. Hắn liên trở về ngoại môn ngọn núi tâm tình cũng không có, trực tiếp đi tàng kinh các. Đến tàng kinh các chỉ có 2 cái mục đích, một là chữ nguyên lạc làm sao mở, thứ hai là làm sao trúc linh. Vấn Thiên Học Cung tàng kinh các tổng cộng có 5 tầng, Mạc Vô Kỷ đi tới tàng kinh các cửa vào, lại đem bản thân ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài tặng rồi đi tới hỏi. Xin hỏi một chút, ta muốn xem một phần phương diện tu luyện kinh thư, mỗi ngày cần bao nhiêu linh thạch. Tàng kinh các cửa vào người quản lý là một người thoạt nhìn có vài phần không tốt nam tử. Nam tử này dùng ánh mắt liếc một cái Mạc Vô Kỷ, này mới lạnh lùng nói, tàng kinh các không thu linh thạch, chỉ lấy tông môn điểm cống hiến. Một tầng mỗi ngày 100 điểm cống hiến, tầng 2 mỗi ngày 300 điểm cống hiến, 3 tầng mỗi ngày 1.000 điểm cống hiến. Vậy tầng 4 cùng tầng 5 đâu nè? Mạc Vô Kỷ vội vàng hỏi. Nam tử tiếp tục lạnh như băng nói, tầng 4 cùng tầng 5 ngoại môn đệ tử không có tư cách. Mạc Vô Kỷ có chút thất vọng rời đi tàng kinh các. Hắn bây giờ muốn không đi làm tông môn nhiệm vụ cũng. Không làm tông môn nhiệm vụ, sẽ không có tông môn điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến, hắn tự nhiên cũng không có tư cách đi tàng kinh các. Hết thảy tông môn có một chút là chung, đó chính là nhiệm vụ đại điện. Vấn Thiên Học Cung tuy rằng sừng sững với hết thảy tông môn bên trên, cũng coi là một cái tổng hợp lại tính chất học viện. Trên thực tế nơi này quản lý vẫn là tương đối với một cái tông môn. Mạc Vô Kỷ muốn điểm cống hiến, nhất định phải đi nhiệm vụ đại điện nhận tích lũy nhiệm vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Thất Lạc Thiên Khư và Thiên Lạc Hoa, ta tìm ngươi thật lâu. Mạc Vô Kỷ mới vừa rời đi tàng kinh các, đã bị người gọi lại. Sầm Thư Âm, căn bản cũng không cần xem mặt, nghe một chút thanh âm này, Mạc Vô Kỷ liền biết đối phương là ai. Mạc Vô Kỷ quay đầu lại, quả nhiên thấy Sầm Thư Âm đã đi tới. Tuy Mạc Vô Kỷ không có bất kỳ vật gì cùng Sầm Thư Âm trao đổi, vẫn như cũ không có khả năng phủ nhận mỗi lần thấy nữ tử này, liền cái loại này tinh khiết thiên nhiên xinh đẹp cũng là một loại hưởng thụ. Sầm Sư Tỷ, ta thật không có biện pháp cùng ngươi trao đổi lôi hệ rèn luyện công pháp. Mạc Vô Kỷ rất là bất đắc dĩ nói. Hắn biết Sầm Thư Âm đối với hắn này giả dối hư ảo lôi hệ rèn luyện công pháp rất khát vọng. Sầm Thư Âm bình tĩnh nói, ta là thật rất cần của ngươi lôi hệ rèn luyện công pháp. Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Vừa rồi ngươi có đúng hay không đi tàng kinh các đọc sách bị ngăn trở. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta có thể dùng tông môn điểm cống hiến cùng ngươi trao đổi. Nếu mà có thể, Mạc Vô Kỷ không chút do dự cùng Sầm Thư Âm trao đổi. Hắn là thật không muốn đi làm cái gì chó má nhiệm vụ. Hắn hiện tại đã muốn nắm chặt tất cả thời gian đi tu luyện, sau đó thăng cấp. Thế nhưng hắn thật không có lôi hệ rèn luyện công pháp a. Thấy Mạc Vô Kỷ không nói lời nào, Sầm Thư Âm tiếp tục nói, ta từ tiên luyện tháp tìm được ngoại môn ngọn núi, lại tìm đến truyền công đại điện, lại đến tàng kinh các. Nói đến đây Sầm Thư Âm cắn cắn môi, có lẽ đây không phải là nàng cố ý, nhưng là của nàng động tác này càng làm cho vẻ đẹp mỹ miều của nàng vô cùng nhuần nhuyễn biểu lộ ra. Vì cái lôi hệ rèn luyện này đối với ta thực sự rất trọng yếu. Sầm Thư Âm lấy hơi, nàng còn chưa hề một lần nói nhiều lời như vậy. Huống chi chính là đối với một nam tu trên cơ bản không quen biết. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ. Hắn do dự một hồi lâu bỗng nhiên nói, ngươi đã biết ta đi nghe giảng bài, vậy ta liền đem thứ ngày hôm nay nghe được hỏi ngươi một vấn đề. Nếu là ngươi có thể chính xác trả lời, ta liền đem lôi hệ rèn luyện công pháp cho ngươi. Tốt, ngươi hỏi đi. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, Sầm Thư Âm trên mặt lộ ra cực độ ngạc nhiên mừng rỡ. Biểu tình kia để cho Mạc Vô Kỵ dường như nhìn thấy một cái tiểu cô nương nhảy nhót sắp được cho kẹo. Hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này nhớ lại Hạ Nhược Nhân. Năm đó Hạ Nhược Nhân còn lúc nhỏ, còn chưa phải là về sau như vậy băng lãnh không hay nói chuyện. Trên thực tế Hạ Nhược Nhân lúc còn rất nhỏ rất là hoạt bát, nàng rất thường làm ra động tác. Chính là cùng Sầm Thư Âm vừa rồi như vậy nhảy nhót vui mừng. Có đôi khi là vì kẹo, có đôi khi chỉ là để cho Mạc Vô Kỵ vui vẻ. Mạc sư đệ, ngươi hỏi đi. Không có đợi được Mạc Vô Kỵ vấn đề, Sầm Thư Âm lại nhắc nhở một câu. Hơi có chút thất thần Mạc Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại, bởi vì đột nhiên nhớ tới Hạ Nhược Nhân, Sầm Thư Âm hoàn mỹ hình tượng dường như đột nhiên biến mất bình thường giống nhau. Trước mắt Sầm Thư Âm chính là một nữ tu sĩ vì lợi ích xin hắn giao dịch mà thôi. Dưới tình huống bình thường, dù cho thiên tài nhất tu sĩ, tại thác mạch cảnh khai linh thời điểm chỉ có thể mở được ra 99 nhánh linh lạc. Nhưng là có số rất ít tu sĩ có thể mở được ra 100 nhánh, thậm chí là 101 nhánh linh lạc. Vậy ta hiện tại hỏi ngươi, giả như ngươi đã mở ra 99 nhánh linh lạc, ngươi thì như thế nào đi mở 100 nhánh linh lạc? Mạc Vô Kỵ tận lực lại đem tâm tình của mình đặt ở một bên, ngưng tiếng hỏi vấn đề hắn cấp thiết nhất cần phải biết rõ câu trả lời. Hắn khẳng định vấn đề này Sầm Thư Âm là không có cách nào trả lời. Sầm Thư Âm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tư chất tu luyện lợi hại, cuối cùng sẽ không giỏi kiến thức, còn so với chuyên môn nghiên cứu linh lạc đái trúc lợi hại hơn à? Sầm Thư Âm gật đầu, khuôn mặt biến sắc chăm chú cùng bình tĩnh. Ở trên cổ tu luyện giới, mở ra 100 nhánh linh lạc kỳ thực cũng không phải cái gì số rất ít. Không muốn nói 100 nhánh, coi như là 101 nhánh linh lạc cũng có người mở qua. 100 và 101 nhánh linh lạc cũng gọi là chữ nguyên lạc. Muốn mở 100 nhánh linh lạc chỉ có một thủ đoạn, đó chính là nhất thiết phải thăng cấp đến thác mạch 10 tầng. Tại thác mạch 10 tầng thời điểm, mượn thiên lạc hoa trúc linh. Bởi vì dùng thiên lạc hoa trúc linh, chỉ có thể ở thác mạch 10 tầng. Tại thiên lạc hoa trúc linh trong nháy mắt, có thể mở ra 100 nhánh linh lạc. Mạc Vô Kỵ ngây dại, nguyên bản hắn là muốn hỏi một vấn đề để cho Sầm Thư Âm biết khó mà lui. Ý kia có đúng hay không ta không lại đem công pháp bán cho ngươi, mà là ngươi đáp không được vấn đề của ta. Tại trước khi nói cái vấn đề, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối thật không ngờ Sầm Thư Âm cả loại vấn đề này đều có thể trả lời đi ra. Phải biết rằng Sầm Thư Âm trả lời vấn đề, đúng là hắn phải đi tàng kinh các tìm kiếm đáp án a. Mạc Vô Kỵ thậm chí làm xong chuẩn bị tàng kinh các cũng tìm không được câu trả lời tình huống, không nghĩ tới bây giờ như vậy dễ dàng liền được. Thiên lạc hoa có thể tại thác mạch 10 tầng trúc linh, tại thác mạch 10 tầng trúc linh trong nháy mắt, lại có thể mượn thiên lạc hoa đến mở 100 nhánh linh lạc. Đáp án chính là đơn giản như vậy. Đái trúc cái này nghiên cứu linh lạc đại sư không biết. Sầm Thư Âm hết lần này tới lần khác liền biết. Thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, Sầm Thư Âm căng thẳng trong lòng, nàng lo lắng Mạc Vô Kỵ nói không giữ lời, đơn giản lại bỏ thêm một câu, ta còn biết thiên lạc hoa tại toàn bộ thất lạc đại lục chỉ có một địa phương sinh trưởng, đó chính là thất lạc thiên khư. Thất lạc thiên khư, này là nơi nào? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi một câu. Sầm Thư Âm nói, thất lạc thiên khư, kỳ thực chúng ta chỗ ở ngũ đại đế quốc, bị ngoại vực người xưng là thất lạc đại lục, cũng không phải là không có căn cứ. này căn cứ chính là Thất Lạc Thiên Khư. Thất Lạc Thiên Khư nghe đồn là thượng cổ chư thần chiến trường, cái chỗ này có rất nhiều bảo vật. Cũng bởi vì lộ ra, cho nên tại mỗi một cái tông môn nhiệm vụ thử luyện, đều có Thất Lạc Thiên Khư. Bất quá sau khi tiến vào, coi như là chân thần cường giả, cũng không có thể bảo đảm an toàn đi ra. Sầm Thư Âm nói một hơi, tay siết chặt nắm tay. Vì quyển này lôi hệ rèn luyện công pháp, nàng một năm nói cộng lại, có lẽ cũng không có nói nhiều như ngày hôm nay cùng Mạc Vô Kỵ. Thấy mình trả lời Mạc Vô Kỵ nhiều như vậy vấn đề, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không đề cập tới công pháp sự tình. Sầm Thư Âm có chút cau mày. Sầm sư tỷ, ta có một cái kiếm kỹ truyền thừa thủy tinh cầu. Nếu không ta đem cái này truyền thừa thủy tinh cầu cho ngươi, làm sao? Mạc Vô Kỵ thật sự là cầm không được lôi hệ rèn luyện công pháp, chỉ có thể lại đem bản thân vô hình kiếm lấy ra. Cái này kiếm kỹ hắn đạt được sau đó, còn chưa hề mở ra. Sầm Thư Âm sắc mặt trầm xuống, lại không lên tiếng phát. Nàng chưa bao giờ cùng người kết thù kết oán, nhưng cũng không muốn bị người trêu đùa như vậy. Thấy Sầm Thư Âm không nói lời nào, Mạc Vô Kỵ biết không ăn ngay nói thật không được rồi. Nhưng là phải để cho hắn tiết lộ khai mạch dược dịch sự tình, đó là tuyệt đối không thể nào. Chỉ là do dự một chút, Mạc Vô Kỵ thì dứt khoát nói, Sầm sư tỷ, không phải là ta không muốn lại đem môn công pháp này cho ngươi, mà là bởi vì đây chỉ là một môn lôi hệ pháp kỹ, tên gọi Thiên Lôi Thất Thức. Mạc Vô Kỵ tất cả bất đắc dĩ, đơn giản chuẩn bị cầm Thiên Lôi Thất Thức nói chuyện. Sầm Thư Âm bình tĩnh nói, hết lòng tuân thủ hứa hẹn là cơ bản nhất phẩm đức, ngươi đã đáp ứng rồi, cho dù là pháp kỹ, ngươi cũng phải cùng ta trao đổi. Mạc Vô Kỵ đưa tay, dừng lại lời của Sầm Thư Âm, Sầm sư tỷ, sở dĩ ta không cùng ngươi trao đổi, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Thiên Lôi Thất Thức này là phải chết. Trước đây ta thiếu chút nữa cũng bởi vì tu luyện Thiên Lôi Thất Thức bị thiêu cháy đến chết. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ đơn giản lại đem cái kia tàn phá Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất tàn quyển đưa cho Sầm Thư Âm, cho ngươi sao? Chính là cái này. Ta lúc tu luyện bởi vì tại cực băng địa phương, lúc này mới miễn với xém chết, nếu không ta sớm sẽ chết rồi. Mạc Vô Kỵ nói những lời này, cũng là lo lắng Sầm Thư Âm tùy tiện tu luyện, kết quả chết yểu. Nói cho Sầm Thư Âm tại cực băng địa phương mới có thể miễn thoát chết, cũng là hy vọng Sầm Thư Âm lúc tu luyện có thể đi cực băng chỗ, lại đem đệ tử thân phận bài của ngươi cho ta. Sầm Thư Âm tiếp nhận Mạc Vô Kỵ cho nàng Thiên Lôi Thất Thức tàn quyển nhìn lướt qua, cũng không biết có phải hay không là tin tưởng lời của Mạc Vô Kỵ. Không cần, ngươi cứ cầm đi sao? Ta hiện tại cũng không phải gấp như vậy cần điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ biết Sầm Thư Âm muốn cho hắn điểm cống hiến, dùng để trao đổi. Hắn thật sự là không nghĩ chiếm cái tiện nghi này, Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất này với hắn mà nói thực sự là không đáng giá. Sầm Thư Âm cũng không đáp lời, trực tiếp giơ tay lên nắm đệ tử thân phận bài đeo ở bên hông Mạc Vô Kỵ, lại lấy ra thân phận bài của mình. Hai thân phận bài chịt nhau một cái, lập tức xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn một chút của mình thân phận bài, phát hiện mặt trên có thêm 1.000 điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, nếu cho, vậy cũng không thể cự tuyệt. Có điểm cống hiến, Mạc Vô Kỵ đối với tàng kinh các lại mất đi hứng thú. Hắn hiện tại muốn biết nhất ngược lại là Thiên Lạc Hoa, muốn biết Thiên Lạc Hoa, còn phải đi nhiệm vụ đại điện. Mạc Vô Kỵ đi vào nhiệm vụ đại điện trước hết chú ý tới không phải là các loại điểm cống hiến nhiệm vụ, mà là một cái to lớn bài danh bảng, Vấn Thiên Giai bài danh bảng. Vấn Thiên Giai Mạc Vô Kỵ đã bỏ qua, hắn bỏ đến cấp thứ 8, cái bài danh này trên bảng cao nhất dĩ nhiên là thứ 91 giai. Xếp hàng thứ nhất gọi Câu Tử Hàn, danh tự này có chút cổ quái. Mạc Vô Kỵ một đường nhìn một chút đến, lại vẫn phát hiện một cái người quen biết. Bài danh thứ 50 Sầm Thư Âm, cấp số là 54 giai. Mạc Vô Kỵ rất là nghi hoặc. Sầm Thư Âm tu vi tuy rằng cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng hắn khẳng định Sầm Thư Âm không có bước vào nguyên đan cảnh. Một cái không có bước vào nguyên đan cảnh tu sĩ có thể ở Vấn Thiên Giai bài danh thu được thứ 50 danh. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng kéo bên người một người tu sĩ hỏi, xin hỏi vị sư huynh này, vấn thiên giai có đúng hay không? Tu vi càng cao, liền bò càng cao. Tu sĩ này quan sát một phen Mạc Vô Kỵ, vào hết mắt hắn liền biết Mạc Vô Kỵ là mới tới. Lập tức sẽ dùng một bộ giáo dục khẩu khí nói, ngươi mới tới, vấn thiên giai tu vi càng cao càng khó leo lên, cốt linh càng lớn, cũng càng khó dùng leo lên. Ta vấn thiên học cung vô số năm qua chứng minh, tuổi cao hơn trăm tuổi, muốn lại bò vấn thiên giai, vậy thì muôn vàn khó khăn. Vậy lại mời hỏi sư huynh, hai người đồng thời leo lên đồng nhất đạo vấn thiên giai, làm sao phân rõ thứ tự đâu nè? Mạc Vô Kỵ lại hỏi, tu sĩ này thản nhiên nói, ta đã cùng ngươi đã nói, vấn thiên giai cũng là cốt linh tiềm chất khảo nghiệm địa phương. Đồng nhất giai người, tự nhiên là người nào tuổi tác nhỏ, của người đó thứ tự liền cao. Ngươi xem câu sư thúc, tuổi còn nhỏ hơn ta, đã là nguyên đan tầng 8 cảnh giới, còn leo lên 91 giai, đó mới là con nhà nòi. Nói xong tu sĩ này mặc kệ đáp lại Mạc Vô Kỵ, trong mắt lại có thêm một loại ngưỡng mộ quang mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, chặn giết Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, chờ hắn mở đi ra rồi 100 nhánh mạch lạc, thăng cấp trúc linh cảnh sau đó, cũng đi vấn thiên giai leo một cái. Xem hắn tới cùng có thể đạt được cái gì cấp độ. Vấn thiên học cung nhiệm vụ đại điện so với vô ngân kiếm phái phải khí phái nhiều lắm. Nơi này các loại nhiệm vụ đều là to lớn trận pháp bình biểu hiện. Nhiệm vụ độ khó đẳng cấp cùng các loại nhiệm vụ điểm cống hiến cũng đều là vừa xem hiểu ngay. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy thất lạc thiên khư nhiệm vụ. Có các loại các dạng linh thảo khoáng thạch thu thập. Thậm chí còn có thất lạc thiên khư địa đồ thu thập nhiệm vụ. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là hắn cũng không có thấy thiên lạc hoa, lẽ nào Sầm Thư Âm vì đạt được hắn lôi luyện công pháp, cố ý lừa gạt hắn. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì bài trừ Sầm Thư Âm lừa gạt hắn khả năng. Sầm Thư Âm nói cực kỳ vô cùng xác thực, không giống như là tạm thời nảy lòng tham. Đi tới thất lạc thiên khư tổ đội, tu vi không có khả năng thấp hơn trúc linh tầng 7, tổ đội địa chỉ, lầu 2 số 31 ghế lô. Đi thất lạc thiên khư, còn thiếu khuyết một người, tu vi yêu cầu chí ít thoát phàm cảnh một tầng. Thất lạc thiên khư tổ đội, tu vi không có khả năng cao hơn trúc linh tầng 4, địa chỉ lầu 264 hào ghế lô. Mạc Vô Kỵ lại đem hết thảy đi thất lạc thiên khư tổ đội tin tức kiểm tra xem một chút, sau cùng định ở tại 64 hào ghế lô. Tu vi của hắn là thác mạch cảnh, khẳng định không có cao hơn trúc linh tầng 4. Hơn nửa cái đội ngũ này yêu cầu mọi người thấp hơn trúc linh tầng 4, nói rõ cái đội ngũ này tu vi vốn cũng không phải là rất cao, đây đối với hắn cũng an toàn. Đang ở Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đi tới lầu 2 thời điểm, một cái vội vã thân ảnh đi vào nhiệm vụ đại điện, rất nhanh hắn đã nhìn thấy đang quan sát nhiệm vụ trận pháp bình Mạc Vô Kỵ. Mạc Sư Vinh, chỗ ở của ngươi bị người ngăn lại, có hai gã thoát phàm cảnh cường giả quang minh chính đại canh giữ ở chỗ ở của ngươi. Liền chờ ngươi trở về. Thân ảnh ấy đi tới Mạc Vô Kỵ bên người, vội vã nói một câu sau đó lại vội vã rời đi. Mạc Vô Kỵ từ bóng lưng của hắn liền nhận ra được, đưa cho hắn báo tin chính là Triều Bất Hành. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm kích, nếu không phải Triều Bất Hành tới báo tin, vạn nhất hắn đi trở về, liền trực tiếp rơi vào hai cái thoát phàm cảnh trong tay cường giả. Vấn Thiên Học Cung bên trong đích xác không cho phép tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng không có nói không cho phép lén đấu pháp. Hàng năm bởi vì đấu pháp bị thương tàn phế đệ tử không biết bao nhiêu. Thế nhưng này đấu pháp cũng đều là cùng giai mà thôi à. Mạc Vô Kỵ sâu đậm cảm giác được một loại tu vi thấp bi ai. Hắn là thật cho rằng loại này đệ tử giữa đó khoảng cách, chỉ biết thông qua khiêu chiến đấu pháp phương thức để giải quyết, này mới không có coi trọng. Bởi vì hắn cũng không có lại đem này vài tên nội môn đệ tử đánh làm sao. Hắn phải làm, chỉ là rời đi Vấn Thiên Học Cung thời điểm phải chú ý mà thôi. Trên thực tế cùng giai khiêu chiến loại này giải quyết thủ đoạn, tại Vấn Thiên Học Cung cũng phi thường thông thường. Luận khiêu chiến, hắn thật đúng là không sợ bất luận cái gì cùng giai. Không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy, dĩ nhiên gọi hơn xa cho hắn tu vi thoát phàm cảnh đến diệt hắn. Xem ra, hắn quá ngây thơ rồi, đem Vấn Thiên Học Cung nhìn rất cao lớn hơn. Hắn một cái ngoại môn đệ tử, một khi bị tu vi xa cao hơn người của hắn đánh tới hấp hối, thậm chí ngay cả mạch lạc đều toàn bộ bị phá đi, hắn có thể đi tìm ai? Phỏng chừng tại Vấn Thiên Học Cung, không có bất luận kẻ nào đứng ra vì hắn nói chuyện. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục đi 64 hào ghế lô, muốn tìm người tổ đội, ít nhất phải trì hoãn 1-2 canh giờ. Trước Sầm Thư Âm có thể tìm được hắn, hiện tại muốn tìm hắn phiền toái người như nhau có thể tìm được hắn. Tại hiểu rõ sự tình tàn khốc hơn xa với dự liệu của hắn sau đó, hắn thực sự trì hoãn không dậy nổi. Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi, hắn trước tiên rời đi nhiệm vụ đại điện. Không cùng người khác tổ đội, hắn lẽ nào thì không thể đi Thất Lạc Thiên Khư? Rời đi tông môn sau đó, Mạc Vô Kỵ tăng nhanh tốc độ, hắn chuẩn bị đi tới Vấn Thiên Thành lại chuyển đi Thất Lạc Thiên Khư. Thất Lạc Thiên Khư loại địa phương này, Vấn Thiên Thành nhất định có thể đi tới. Vấn Thiên Thành là khoảng cách Vấn Thiên Học Cung gần nhất tu chân thành thị, bình thường giống nhau cước trình mau, chỉ cần 2 canh giờ đã đến. A đù, người này thế nào bình yên vô sự đi ra rồi? Vấn Thiên Học Cung bên ngoài, một người thiếu niên cẩm y nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ bóng lưng kinh dị một tiếng. Thiếu chủ, người kia là ai? Tại đây thiếu niên cẩm y đứng bên người hai gã hung hãn nam tử trẻ tuổi, câu hỏi chính là một người trong đó. Thiếu niên cẩm y nghiến răng nói, chính là tại truyền công trong đại điện đoạt ta chỗ ngồi, phiến tai ta quang tên khốn kiếp kia. Ta để cho người ta đi lại đem ngoại môn ngọn núi chữ ti khu chỗ ở của hắn mai phục, chuẩn bị đưa hắn cốt tủy toàn bộ rút ra, sau đó đưa hắn linh lạc toàn bộ xé rách. Không nghĩ tới ta còn không có đi thăm dò nhìn xem kết quả, này con kiến hôi cư nhiên ra khỏi Vấn Thiên Học Cung. Hai phế vật kia. Vậy bây giờ hắn ra tông môn, chẳng phải là tốt hơn? Chúng ta bây giờ liền đi làm thịt hắn. Thiếu niên cẩm y bên người một gã nam tử khác lúc này liền nói. Thiếu niên cẩm y hơi khẽ cau mày, có chút do dự. Lời của Mạc Vô Kỵ còn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được mặt mình còn có chút đau rát đau nhức. Bởi vì sợ Mạc Vô Kỵ, đây mới gọi là hai cái thoát phàm cảnh quá khứ. Người này cũng đã bước vào trúc linh cảnh, rất có thể là trúc linh một tầng. Thiếu niên cẩm y giọng nói có chút do dự, hắn rất muốn đi ngay bây giờ lại đem này hai cái mai phục tại ngoại môn ngọn núi thoát phàm cảnh gọi tới. Thế nhưng đến lúc này vừa đi cũng quá làm lỡ thời gian, vạn nhất tên này đi ném làm sao bây giờ? Đứng ở thiếu niên cẩm y phía bên phải thanh niên hắc hắc nói, thiếu chủ cũng quá phòng người khác uy phong, ta cùng lộ táp đều là trúc linh tầng 4. Ba người chúng ta người nếu là chơi không lại chính là một cái ngoại môn ngọn núi đệ tử, vậy cũng thật là làm cho người ta cười đến rụng răng. Vừa rồi người này quanh thân linh vận hầu như không có, coi như là miễn cưỡng trúc linh, cũng là một cái rác rưởi mà thôi. Ngẫm lại hắn ở ngoại môn ngọn núi, cũng chỉ có thể ở tại khu chữ ti thì đã biết. Gọi lộ táp thanh niên cũng là xoa xoa tay nói, thiếu chủ, giản uy nói rất đúng. Ba người chúng ta người còn chơi không lại một cái rác rưởi ngoại môn đệ tử, cũng quá yếu. Hơn nữa nơi này đã ra khỏi Vấn Thiên Học Cung, đơn giản. Nói xong, lỗ táp đưa tay tại trên cổ lau một cái. Có lẽ là cảm thấy bên người hai người nói rất đúng, thiếu niên cẩm y rốt cục gật đầu, tốt. Hiện tại liền đuổi theo, giết chết hắn. Cái này con kiến hôi một ngày không giết, trong lòng ta một ngày cũng không thoải mái. Mẹ, có dũng khí đoạt vị trí của ta, trước mặt mọi người đánh ta bạt tai. Vấn Thiên Học Cung khoảng cách Vấn Thiên Thành vốn là không xa. Nếu là ở Vấn Thiên Học Cung ngồi phi hành xe thù, thậm chí chỉ cần nửa nén hương không tới là có thể đến Vấn Thiên Thành. Mạc Vô Kỵ không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, cho nên vô thanh vô tức rời đi Vấn Thiên Học Cung. Từ Vấn Thiên Thành đến Vấn Thiên Học Cung, có tam con đường. Mạc Vô Kỵ không muốn bị người nhiều hơn thấy, hắn lựa chọn là một cái vắng vẻ nhất đường. Để cho hắn không có nghĩ tới là hắn mới vừa rời đi Vấn Thiên Học Cung đã bị cái kia muốn trả thù hắn thiếu niên phát hiện. Lại đi sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỵ liền cảm thấy được không đúng. hắn dường như cảm nhận được một cổ sát khí. Không sai a, tiểu tử, dĩ nhiên rất cảnh giác. Tại Mạc Vô Kỵ sau khi dừng lại, ba đạo nhân ảnh từ bên cạnh đường nhỏ vọt ra, lại đem Mạc Vô Kỵ ngăn ở giữa. Cái chỗ này vừa lúc ở Vấn Thiên Học Cung cùng Vấn Thiên Thành giữa đó, hai bên đều là rừng cây thưa thớt, rốt cuộc so sánh tương đối yên lặng chỗ. Thì ra là ngươi, ta thế nào luôn cảm thấy có một cổ rác rưởi mùi thối. Mạc Vô Kỵ tay lướt qua một cái, Thiên Cơ Côn xuất hiện ở trong tay của hắn. Này thiếu niên cẩm y hắn căn bản cũng không có xem ở trong mắt, hắn chú ý là thiếu niên cẩm y bên người hai người. Từ trên người hai người này khí thế, Mạc Vô Kỵ mơ hồ đoán ra hai người này đều là trúc linh cảnh. Chỉ nếu không tới thoát phàm cảnh, hắn liền còn có cơ hội. Nếu là hai người này là thoát phàm cảnh, hắn chỉ có thể nhận mệnh. A đù, còn có túi chữ vật. Gọi Lộ Táp nam tử nhãn tình sáng lên. Cho ta lại đem xương của hắn toàn bộ đánh nát. Ta muốn một tấc thốn giết hắn. Thiếu niên cẩm y trong mắt tất cả đều là sát ý điên cuồng, vừa mới thấy Mạc Vô Kỵ một chút sợ hãi vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Căn bản cũng không cần thiếu niên này phân phó, hai gã trúc linh cảnh nam tử đã tay giơ cao binh khí đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Hai người đánh về phía phương hướng hoàn toàn bất đồng, Lộ Táp binh khí là một cây trường tiên, mà Giản Uy binh khí là một thanh phía sau lưng vòng khuyên đao. Lộ Táp là chính diện đánh về phía Mạc Vô Kỵ, một tiên này cũng là bao trùm hắn nhào qua không gian sở có khí thế, chẳng khác nào ngăn lại Mạc Vô Kỵ một bên đường lui, mà Giản Uy một đao kia cũng không có chân chính bổ về phía Mạc Vô Kỵ thân thể, mà là bổ về phía Mạc Vô Kỵ phía bên phải ba thước địa phương. Mạc Vô Kỵ tuy rằng tu vi thấp hơn so với hai người này, thực lực cũng sẽ không so với trong đó bất cứ người nào yếu. Hơn nữa hắn còn cầm giữ có thần niệm, càng không phải là hai người này có thể so sánh. Hai người này vừa ra tay, Mạc Vô Kỵ liền biết hai người này phối hợp phi thường thuần thục. Nếu như là dựa theo như thường tranh đấu, hắn coi như là thắng rồi, cũng là gian nan thủ thắng. Hơn nữa hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng hai người này tranh đấu, thời gian tha càng dài, đối với hắn càng bất lợi. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, giết chết hai người này, thậm chí không thể để cho hai người này có cơ hội lần thứ hai phối hợp xuất thủ. Một cái thác mạch cảnh tu sĩ muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết hai cái phối hợp thuần thục trúc linh cảnh tu sĩ, theo người khác, đó chính là một chuyện tiếu lâm. Mạc Vô Kỵ không cho là đây là chê cười, trong tay hắn trường côn kén lên, muốn lại đem trường tiên đánh vỡ ra. Nhưng Lộ Táp này trường tiên lực lượng dường như xa lớn xa hơn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong tay thiết côn chỉ ngăn trở một cái, cả người hắn đã bị trường tiên nguyên lực oanh nghiêng bay ra ngoài. Lộ Táp thấy Mạc Vô Kỵ bay rớt ra ngoài, trong lòng cười nhạt, người này thật là so với bình thường vậy thác mạch cảnh mạnh một phần, thế nhưng cùng trúc linh sơ kỳ so với đều kém xa. Chứ đừng nói chi là hai người bọn họ trúc linh cảnh tầng 4 liên thủ. Cùng hắn dự liệu giống y hệt nhau, Mạc Vô Kỵ bay ra ngoài phương hướng chính là Giản Uy vòng khuyên đao đánh xuống phương hướng. Chợt nhìn một cái, thật giống như Mạc Vô Kỵ đưa đến Giản Uy vòng khuyên dưới đao. Chỉ có Lỗ Bình Thản Giản Uy biết, đây không phải là Mạc Vô Kỵ đưa đến Giản Uy vòng khuyên dưới đao, mà là bọn hắn liên thủ sách lược vốn chính là muốn Mạc Vô Kỵ đưa lại đây. Choang, một đạo binh khí vang lên thanh âm truyền đến, Giản Uy bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Dựa theo hắn và Lộ Táp liên thủ tính toán, Lỗ Bình bước lui Mạc Vô Kỵ sau đó, Mạc Vô Kỵ rút lui vào hắn vòng khuyên đao dưới. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, Mạc Vô Kỵ bị Lộ Táp phách bay tới, đích thật là tại hắn vòng khuyên đao dưới. Theo đạo lý nói, hắn một đao này sẽ đem Mạc Vô Kỵ chặn ngang chém thành hai đoạn mới đúng là. Hắn thậm chí làm xong thu lực chuẩn bị. Dù sao Mạc Vô Kỵ đắc tội thiếu chủ, coi như là muốn giết Mạc Vô Kỵ, cũng phải để cho thiếu chủ nhục nhã một phen. Thế nhưng này một tiếng kim thiết vang lên âm thanh để cho hắn cảm thấy không ổn. Giản Uy tại trước tiên liền thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một cái thiết côn đang nằm tại Mạc Vô Kỵ sau lưng, cùng hắn phía sau lưng hầu như thiếp ở tại cùng nhau. Mạc Vô Kỵ thiết côn rõ ràng là bị Lộ Táp đánh vỡ ra, làm sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Mạc Vô Kỵ? Không tốt, tiểu tử này không phải là bị ẩm tới, mà là cố ý đưa tới.